Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, thứ 670 chương Phúc Hắc Thái Tử 05. Bích Liên mới đi theo thần y Sơn Trang mấy ngày, Nam Cung Tuấn liền trùng ý người ta. Không phải nói Nam Cung Tuấn mấy ngày hôm trước còn vẫn mê man ở trên giường. Hai người này chung sống tổng cộng không đến 5 ngày. So với việc Ngọc Lưu kinh ngạc ngạc nhiên, Phượng Giao liền bình tĩnh rất nhiều. Nàng ở thần y Sơn Trang thời gian liền cảm thấy hai người này có hoa lửa. Chỉ là không nghĩ đến Nam Cung Tuấn ý tứ như thế rõ ràng. Gật gật đầu, Phượng Giao cười nói, biểu ca viết thư tới hỏi Bích Liên. Hơn nữa rất hàm xúc nói hạ, hắn đối Bích Liên quan tâm, hỏi ta thế nào, Ngọc Lưu không nói gì, Phủ Ngạch hỏi, cho nên, ngươi liền trực tiếp hỏi Bích Liên là cái có ý gì. Nghĩ khởi Bích Liên chạy bộ dáng, nhìn cũng là đối Nam Cung Tuấn có ý tứ, Phượng Giao bất đắc dĩ nói, nếu không làm sao bây giờ, biểu ca nói hắn cảm thấy Bích Liên là cái cô nương tốt. Hơn nữa hỏi ông ngoại hậu. Ông ngoại cũng nói có thể làm cho ta xem chung, chắc hẳn cũng không phải kém, cho nên biểu ca nghĩ nhiều cùng Bích Liên chung sống. Nếu là có thể, liền thành thân, nói như vậy, Nam Cung Tuấn đảo cũng không phải cái lỗ mãng, cho dù Bích Liên là một cô nương tốt, cũng không nhất định thích hợp hắn, chung sống thời gian dài một điểm, cũng có thể nhìn ra một ít, chỉ là, Ngọc Lưu vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi, lão gia từ trước không phải cho Nam Cung Tuấn chọn nhiều phẩm hạnh cũng không tệ nữ tử sao? Thế nào Nam Cung Tuấn chỉ cần liền đối Bích Liên để tâm? Phượng Giao đạo, biểu ca nói hắn kỳ thực không thích những thứ ấy nữ tử. Mặc dù phẩm hạnh hào, dịu dàng cứng cỏi, bất quá luôn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Sau cùng Bích Liên chung sống mấy ngày? Cảm thấy như vậy nữ tử mới là sau này cùng hắn cùng nhau chống khởi thần y Sơn Trang chọn người. Ngọc Lưu nghe, sắc mặt liền thay đổi mấy phần, ngữ khí chua chát đảo, hắn trái lại sẽ chọn nhân, thế nào nhìn đều là ấn dáng vẻ của ngươi tới chọn, Phượng Giao bị Ngọc Lưu ngữ khí làm vui vẻ. Cười nửa ngày đảo, ngươi ăn cái gì dấm, Bích Liên từ nhỏ liền trà trộn ở ăn xin đôi lý. Lại bị nhân bài xích, cái gì cũng không hiểu, theo ta sau này, bình thường hành sự tác phong tóm lại hội cùng ta có một chút giống nhau. Tái thuyết, thần y Sơn Trang nữ chủ nhân, cũng nên là như vậy, mặc dù nói mợ các nàng chung sống vô cùng tốt, thế nhưng lần này gặp chuyện không may cũng có thể nhìn ra. Các nàng vẫn không thể một mình đảm đương một phía, Ngọc Lưu biết Phượng Giao ý tứ. Trong lòng cũng rõ ràng, bất quá luôn luôn nhịn không được hướng bên kia nghĩ, Nam Cung gia nam nhân đều thành thân mới tốt, như vậy cũng không có gì thời gian quấn quýt lấy chính mình nương tử. Cho nên đối với cửa này việc hôn nhân, Ngọc Lưu còn là rất là kiến kỳ thành, cho nên trong bóng tối giúp đỡ kỷ đem cũng không phải vấn đề gì. Cho nên Ngọc Lưu chỉ là cười, đạo, hảo, nương tử nói cái gì cũng tốt. Kia Nam Cung Tuấn là muốn đến Ly Thành, hắn thương được rồi, gật gật đầu, Phượng Giao đạo, không tốt, bất quá biểu ca nói nếu là thân thể được rồi, sẽ tới Ly Thành, thuận liền đi theo sát linh xin chỉ dạy mấy chiêu, nhìn thấy Nam Cung Tuấn viết việc này. Phượng Giao liền biết, nhất định là Trương Lăng ở Nam Cung Tuấn bên tai nhắc tới. Bất quá cũng tốt, biểu ca bình thường quá mức ôn hòa. Mặc dù thỉnh thoảng mạnh mẽ, nếu thật là tới kẻ địch, chỉ sợ cũng chống không lại, theo sát linh cũng có thể mài giũa một phen. Ngọc Lưu nghĩ nếu như Nam Cung Tuấn tới, Nam Cung Kỳ cũng chưa hẳn liền hội an tâm ngốc thần y Sơn Trang. Khẽ nhíu mày, đạo, Nam Cung Kỳ như thế nào? Nam Cung Kỳ, Phượng Giao có chút khó hiểu, thế nào Ngọc Lưu đột nhiên liền hỏi hắn, biểu ca nói. Ông ngoại tương Nam Cung Kỳ đưa đến một lão bằng hữu chỗ đó học võ. Bây giờ không ở bên trong Sơn Trang. Hết chương.